Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, cho dù ký ức hoàn toàn không có. 675 vừa nói không biết mình, đảo mắt liền đem chính mình bổ nhào. Linh rất kỳ quái, thiên diện công chúa tóc vẩy tại hắn trên gương mặt, hai người mặt ở rất gần. Chóp mũi sắp đụng vào cùng một chỗ, Linh trên cằm có thể cảm nhận được thiên diện công chúa có chút tiếng thở dốc dồn dập. Màu xanh biếc ánh mắt nhìn xem Linh, giống như là bảo thạch dưới ánh mặt trời lấp lóe. Thiên diện công chúa trên mặt lộ ra một loại mê người đỏ ý. Những thứ này đều tại Linh trong ánh mắt rõ ràng. Ta từ xuất sinh liền bắt đầu ký sự. Tại ta sống đến bây giờ 17 năm thời gian bên trong, quá khứ của ta chưa từng có ngươi. Ngươi biết ta, ngươi cùng cái kia cùng ta có tương tự tướng mạo người rất thân mật sao? Bởi vì ngươi rất tự nhiên ôm lấy ta, ta đối với ngươi không có nửa điểm ấn tượng, nhưng là rất kỳ quái, ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, ta thế mà liền lập tức thích ngươi. Trông thấy ngươi bị Rongla cầm kiếm vạch phá cổ, ta phi thường khó chịu, từ nhỏ đến lớn chưa từng có thống khổ như vậy qua. Ta không muốn để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta muốn ôm ở ngươi, ta không cách nào khống chế chính mình. Ngươi là ai a? Ngươi vì sao lại để cho ta biến thành bộ dạng này đâu? Ta biến đổi thật kỳ quái. Thiên diện công chúa gương mặt dán tại Linh trên lồng ngực, chảy xuống hai đạo nước mắt. Thật kỳ quái, ta rất quyến luyến ngực của ngươi, thậm chí có loại muốn thút thít cảm giác. Ta đã nước mắt chảy xuống, ta biến đổi không còn là chính ta. Bởi vì nếu như tại vài phút trước đó, tại ngươi còn chưa có xuất hiện thời điểm, ta là tuyệt đối sẽ không dạng này liều lĩnh ôm một cái nam hài. Thật là, Linh nằm tại trên bãi cỏ, cũng nhẹ nhàng ôm lấy thiên diện công chúa phần lưng. Tâm tình của hắn đã bình tĩnh trở lại. Trong ngực thiếu nữ tóc vàng đích thật là Zelda không sai. Chỉ là trí nhớ của nàng toàn bộ biến mất, nhưng để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là thiên diện công chúa không có cái kia năm cái công chúa Zelda ký ức. Không có cùng Linh cùng nhau trải qua nguy hiểm, sinh hoạt, vui cười, hồi ức, nhưng nàng vẫn là bảo lưu lấy đối với Linh hảo cảm. Ngược lại bởi vì không có ký ức cùng qua lại ước thúc, khiến cho nàng đối với Linh yêu thích, biến đổi không cách nào ức chế, giống như là tháng 7 nắng gắt hắt vẫy vô độ. Linh khẽ hô một hơi, hắn muốn làm sau cùng kiểm tra, chỉ thấy lòng bàn tay đã tuôn ra nhu hòa quang chi lực. Thuận thiên diện công chúa phần lưng, chảy xuôi nhập nàng phanh phanh khiêu động trái tim. Thiên diện công chúa mờ mịt ngẩng đầu. Linh, ngươi đang làm cái gì? Không có chống cự, Linh trên mặt kinh hỉ nở rộ mở. Hắn quang chi lực thuận lợi chảy qua thiên diện công chúa trái tim. Không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng mâu thuẫn, có thể cùng hắn quang chi lực thân mật đến loại trình độ này. Chỉ có Zelda, Linh vội vàng đẩy ra ỉ lại hắn thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa hơi mân mê màu hồng phấn môi mềm. Có chút thất lạc, lại nghe Linh thật sự nói. Tên của ngươi gọi là Zelda, là Hyrule Vương quốc công chúa. Ta là của ngươi Gat Nai, xuyên qua thời không, lại tới đây tìm ngươi. Thiên diện công chúa lắc đầu, ta thật không gọi Zelda. Ngươi chính là, tốt a, đã ngươi kiên trì như vậy, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Tin tưởng, ngươi mặc dù gọi thiên diện công chúa, kỳ thật chỉ có 6 tấm gương mặt thật sao? Là, nhưng, ngươi biến cái mặt nhìn xem, cái kia, lúc này thiên diện công chúa khuôn mặt là 5, cái công chúa tập hợp dung mạo, Linh mệnh lệnh phía dưới. Thiên diện công chúa đem dung mạo hoán đổi một cái, biến thành công chúa Muso dáng vẻ. Linh nói ra, ngươi thay đổi biến khuôn mặt, tính cách liền sẽ căn cứ mới khuôn mặt phát sinh cải biến đúng không? kiều diễm khuôn mặt bên trên hiện lên ra kinh ngạc sắc thái. Thiên diện công chúa nhẹ gật đầu. Ta đây chưa hề đã nói với người khác. Linh rất tự nhiên đem thiên diện công chúa sau tấm khuôn mặt tính cách đơn giản miêu tả một lần. Toàn bộ đều đúng rồi. Ta thật là ngươi muốn tìm cái kia Zelda sao? Thiên diện công chúa đây là mới chính thức mà tin tưởng Linh. Sáu tấm khuôn mặt có sáu cái khác biệt, tính cách khuynh hướng. Chuyện này thiên diện công chúa chưa hề nói với người khác qua. Thiên diện công chúa do dự nói, có rất nhiều địa phương giải thích khác biệt, bởi vì ta từ nhỏ tại Quang Huy thần vực lớn lên. Bất quá, ngươi muốn mang ta về Hyrule sao? Linh hỏi, ngươi từ bỏ cuộc sống ở nơi này, nguyện ý cùng ta trở về sao? Thiên diện công chúa nghĩ nghĩ, có chút khó khăn nói ra, nguyện ý, Linh có chút động dung. Thiên diện công chúa hoàn toàn mất hết trước đó Zelda ký ức. Tại chúng thần chi kính có được chính mình sinh hoạt, lại nguyện ý nương tựa theo Linh đôi câu vài lời, theo hắn tiến về một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Thiên diện công chúa một lần nữa ôm Linh. Nàng cảm giác chính mình như nơi đây khát vọng nam hài này ôm ấp. Đến mức buông xuống cho tới nay thận trọng cùng ổn trọng. Hôm nay có thể nói là nàng 17 năm đến nay nhất khác người một ngày. Linh mỉm cười. Hyrule phát sinh một chút dị thường. Chúng ta không cần thiết trở về. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi bảo vệ cẩn thận của ngươi. Thiên diện công chúa buồn cười nói. Ngươi thủ hộ ta. Không có đoán sai, ngươi mới chỉ là liệt diễm giai sơ thủy kỳ thực lực. Liền Rong La đều đánh không lại, ngươi làm sao thủ hộ ta a? Chất vấn ta, Linh mặt biến đổi tức giận, thiên diện công chúa lại vội vàng ôn nhu nói xin lỗi. Gặp Linh vẫn là rất tức giận, cảm thấy cái này tóc vàng nam hài quá đáng yêu, ở trong lòng một loại rung động tình cảm thúc đẩy phía dưới. Thiên diện công chúa chậm rãi tới gần. Linh sắc mặt biến đổi kinh ngạc. Trên môi cảm nhận được mềm mại xúc cảm. Thiên diện công chúa nói khẽ. Đừng nóng giận được không? Sau đó lại tiếp tục hôn Linh. Tại lặng quạng nỗ lực. Công chúa Rong La xa xa đứng. Thiên diện công chúa không để lại dấu vết thi triển phong bế pháp thuật. Đối thoại của bọn họ Rong La nghe không được. Nhưng lúc này hai người thế mà hôn đã dậy rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái này tóc vàng nam hài đến cùng ai vậy? Lần thứ nhất gặp mặt liền đem công chúa độ thiện cảm soát đến phá trần. Có phải hay không thi triển cái gì mê hoặc pháp thuật a? Rong La bi thiết chạy tới. Linh cùng thiên diện công chúa lúc này mới phản ứng được. Có người thứ ba tồn tại. Vội vàng tách ra. Thiên diện công chúa có chút ngượng ngùng chỉnh lý tóc, tiếp xúc phong bế pháp thuật. Đối với Rong La nói, Rong La, ngươi còn tại a? Rong La hung hăng trừng mắt Linh, hai mắt lưng tròng, ngươi đem công chúa thế nào? Ta đoan trang, hào phóng, ổn trọng, thận trọng, thánh khiết thiên diện công chúa chạy đi đâu rồi? Trả lại cho ta. Thiên diện công chúa hướng về phía Linh thật có lỗi cười một tiếng. Giới thiệu nói, vị này là Rong La, cận vệ của ta người hầu, cũng là Quang Huy thần điện hộ điện kỵ sĩ. Trước đó nàng thương tổn tới ngươi, ta thay nàng xin lỗi ngươi, khác ghi hận nàng, được không? Linh lắc đầu, sau đó thiên diện công chúa liền lôi kéo Linh tay, chuẩn bị tiến về Quang Huy thần điện phân điện. Ta mang ngươi trở về phòng. Nơi đó có một ít trị thương dược thủy. Trị liệu vết thương trên cổ. Rong La huy diệu đại kiếm làm ra vết thương. Rất khó khép lại. Sẽ một mực đổ máu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.